cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 74, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Nghĩa Trang, hai người tìm một quán ăn nhỏ để giải quyết bữa trưa trước. Sau đó Phương Thư Mạn đưa Tịch Thận Trạch đi tham quan mọi nơi cô đã từng đến trong 3 năm đại học. Trường đại học của cô, quán ăn và nhà tang lễ cô làm thêm, từng con đường cô đã đi qua. Gần trường đại học của em có một nghĩa trang, từ cửa sổ ký túc xá của bọn em vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong nghĩa trang. Hàng năm vào Tết Thanh Minh và Tết Trung Nguyên sẽ có rất nhiều người đến đây cùng bái người thân đã khuất. Quán ăn này là nơi em làm thêm trước khi nhập học. Lên đại học em chủ yếu làm thêm ở nhà tang lễ. Làm đủ mọi việc, từ quét dọn, trông đêm, tuyên truyền, lễ tân, nghi lễ tang lễ, anh cầm ô che cái nắng gắt mùa hè cho cô, cùng cô bước trên từng con đường cô từng một mình đi qua. Mỗi khi đến một nơi, Phương Thư Mạn đều kể cho Tịch Thận Trạch biết cô đã đến đây khi nào. Đến đây làm gì? Ngoài ngày sinh nhật, cô sẽ đến một nhà hàng Tây nhưng không quá Tây ăn một bữa. Còn lại thời gian cô không về trường thì cũng đi làm thêm. Nhưng nhiều năm trôi qua, nhà hàng Tây mà cô đến mỗi năm trong 3 năm đó giờ đã trở thành một tiệm làm móng. Khi đi lại những con đường này, bọn họ thấy cửa hàng nào thú vị thì cũng vào tham quan. Mua vài món đồ nhỏ yêu thích. Thời gian trôi qua không biết từ lúc nào đã đến chiều tối. Ánh nắng không còn chói chang như giữa trưa, nhưng nhiệt độ vẫn cao ngất ngưởng. Không khí oi bức, đói chưa? Tịch Thận Trạch quay đầu hỏi Phương Thư Mạn, tối nay em muốn ăn gì? Phương Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười nói, đưa anh đi ăn món thành phố Tân nhé. Được, Tịch Thận Trạch vui vẻ đồng ý. Có một quán nhỏ nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng đồ ăn rất ngon. Phương Thư Mạn vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm địa chỉ trên phần mềm gọi xe. Một lát sau, hai người lên một chiếc xe gọi qua mạng. Phương Thư Mạn đưa Tịch Thận Trạch đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong ngõ. Xe gọi qua mạng chỉ có thể đưa họ đến đầu ngõ. Mặc dù đã đến thành phố Tân nhiều lần, nhưng Tịch Thận Trạch thực sự chưa từng đến nơi này. Anh và Phương Thư Mạn nắm tay nhau đi trong ngõ. Cuối cùng rẽ vào một quán ăn có biển gỗ đề. Pháo hoa nhân gian, khách đến ăn khá đông. Chỉ còn hai bàn trống. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch chọn bàn trống sát tường. Phương Thư Mạn gọi một vài món theo khẩu vị của hai người. Trong lúc chờ đồ ăn, anh kéo tay cô ra nghịch. Từng đốt ngón tay đều bị anh bóp bóp, móc móc, cuối cùng lại cào lòng bàn tay cô. Phương Thư Mạn sợ ngứa, lập tức rụt tay lại. Tịch Thận Trạch móc lấy bàn tay vẫn đặt trên bàn, cười nói, đưa tay đây. Phương Thư Mạn chu môi, không đưa cho anh, đưa rồi lại cào lòng bàn tay cô à. Thấy cô không đưa, Tịch Thận Trạch đứng dậy. Vòng qua mép bàn ngồi xuống bên cạnh Phương Thư Mạn, cô quay mặt nhìn anh, vô thức nở nụ cười. Sao anh lại ngồi sang đây thế? Tịch Thận Trạch trả lời rất tự nhiên, để gần em hơn. Phương Thư Mạn quay đầu mím môi cười. Tịch Thận Trạch lại kéo tay cô ra nghịch. Cô thấy vậy thì khẽ hừ một tiếng. Gần em hơn để nghịch tay em chứ gì? Tịch Thận Trạch bất lực thở dài. Cũng không phản bác, một lúc sau, đồ ăn họ gọi được bưng lên. Tịch Thận Trạch không ngồi về chỗ, cứ ngồi bên cạnh Phương Thư Mạn ăn bữa cơm này. Đồ ăn của quán ăn nhỏ này rất ngon, ngon hơn mấy quán thành phố Tân Anh từng ăn trước đó. Thế nào? Phương Thư Mạn hỏi anh, ngon không? Tịch Thận Trạch gật đầu, rất ngon, những năm gần đây anh rất hay đến đây. Cũng đã ăn không ít món của thành phố Tân, nhưng chưa từng ăn món nào ngon như thế này. Anh cười, trước đây còn tưởng thành phố Tân là sa mạc ẩm thực. Không ngờ là do anh chưa tìm được quán ăn ngon. Phương Thư Mạn cười tươi như hoa. Chốc lát sau, cô há miệng ăn món anh gắp cho. Dù biết rõ vẫn cố hỏi, anh đến thành phố Tân làm gì? Công tác đấy, Tịch Thận Trạch dừng giây lát rồi lại nói, lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến đây, nghĩ rằng có thể tình cờ gặp em. Vậy mỗi lần anh quay về, anh có cảm thấy mất mát không? Phương Thư Mạn hỏi anh, lúc đầu sẽ rất mất mát, sau đó thì không còn cảm nhận được nữa. Tịch Thận Trạch thành thật trả lời. Phương Thư Mạn nói, giá như em có thể dũng cảm hơn một chút thì tốt biết mấy. Dù chỉ là nhắn cho anh một tin nhắn, hoặc gọi cho anh một cuộc điện thoại, thì họ cũng không mất đến 7 năm mới gặp lại. Tịch Thận Trạch cười nói, em đã rất dũng cảm rồi. Ngay sau đó, trong giọng nói dịu dàng của anh ẩn chứa sự đau lòng. Anh nói với cô, đừng để bản thân trở nên dũng cảm hơn nữa. Thư Thư, em có thể không cần dũng cảm. Phương Thư Mạn ngoảnh mặt lại, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ nhìn Tịch Thận Trạch. Tịch Thận Trạch gắp cho cô một miếng thức ăn, mặt mày dịu dàng hỏi, sao vậy? Cô nhẹ nhàng nói, anh là người đầu tiên nói với em rằng em có thể không cần dũng cảm. Trong nhận thức của mọi người, dũng cảm luôn đáng được khen ngợi, nhưng không phải vì dũng cảm đáng được khen ngợi, mà là không dũng cảm thì sẽ bị khinh thường. Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, đáp lại cô từng câu từng chữ. Em có thể không dũng cảm, có thể không mạnh mẽ, có thể mắc lỗi, có thể lùi bước, những điều này chẳng có gì to tát, miễn là em thoải mái tự tại là được. Anh hơi khựng lại rồi nghiêm túc nói, nhưng em không được phép không yêu anh. Phương Thư Mạn bị câu nói cuối cùng của anh chọc cười. Ăn tối xong, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi ra khỏi ngõ, lại đi bộ một đoạn đường dọc theo phố. Đêm ở thành phố Tân cũng rất náo nhiệt, trên phố người qua lại tấp nập, trên đường xe cộ nườm nượp, trên quảng trường có người nhảy vũ điệu thể dục, có người ôm đàn guitar hát, còn có rất nhiều người dựng giá đỡ để phát trực tiếp hoặc quay video. Khi về đến khách sạn thì đã hơn 9 giờ tối. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch vào phòng vệ sinh tắm rửa trước. Đợi hai người tắm xong, rửa mặt đánh răng xong mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Họ nằm trên giường rất thoải mái, lắng nghe tiếng ồn trắng của thiên nhiên, bắt đầu bàn bạc ngày mai đi chơi ở đâu. Anh Thận, anh muốn đi bảo tàng không? Thành phố Tân có một bảo tàng rất hay. Nếu anh muốn đi thì chúng ta có thể đến bảo tàng tham quan. Phương Thư Mạn nói, được. Tịch Thận Trạch đáp, vừa nói vừa tìm kiếm bảo tàng trên điện thoại. Bảo tàng thành phố Tân à? Phương Thư Mạn gật đầu. Nghe danh đã lâu, thật ra em cũng chưa từng đi. Nhưng em thấy trên mạng những người đã đi đều cho rằng rất đáng để đi. Tịch Thận Trạch đặt trước giờ vào cửa vào chiều mai trên tài khoản công chúng. Vậy chiều mai chúng ta qua đó nhé. Thời gian vào cửa là từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Tịch Thận Trạch vừa nói vừa ôm Phương Thư Mạn vào lòng. Giọng nói mang theo ý cười. Hôm nay đi nhiều đường rồi, ngày mai ngủ nướng một giấc. Phương Thư Mạn ngẩng mặt lên trong vòng tay anh, hôn nhẹ lên cằm anh. Vậy em sẽ ngủ đến trưa rồi dậy. Được, Tịch Thận Trạch rất chiều chuộng đáp lại cô. Ngủ đến khi nào dậy thì dậy. Anh cúi xuống hôn môi cô. Tay Phương Thư Mạn từ từ đặt lên vai anh. Một lúc sau, Tịch Thận Trạch nằm thẳng trên giường. Cùng lúc đó, Phương Thư Mạn trong lòng anh bị anh kéo nằm úp lên người anh. Hai người tách ra một lát, Phương Thư Mạn đổi sang tư thế quỳ. Tịch Thận Trạch đưa tay tháo mắt kính. Sau khi đặt mắt kính lên tủ đầu giường, Tịch Thận Trạch mò công tắc đèn, tắt đèn chùm và đèn đầu giường trong phòng, chỉ để lại dải đèn bên tường còn phát ra ánh sáng yếu ớt. Anh nằm trên giường dịch xuống cuối giường, cho đến khi Phương Thư Mạn ngồi dậy, Tịch Thận Trạch dùng cánh tay ôm chặt lấy đùi cô, không để cô trốn thoát. Tay Phương Thư Mạn đặt trên đỉnh đầu anh, ngón tay đan vào mái tóc ngắn của anh. Rất lâu sau, Phương Thư Mạn bị Tịch Thận Trạch kéo lại ôm vào lòng. Sau đó anh trực tiếp bế cô đứng dậy. Phương Thư Mạn chỉ có thể dựa vào anh mà ôm chặt lấy cổ anh. mưa bên ngoài cửa sổ có xu hướng càng lúc càng lớn. Những giọt mưa rơi lộp độp vào kính, kèm theo đó, không khí trong phòng dường như cũng trở nên ẩm ướt. Phương Thư Mạn đã mất khái niệm về thời gian, đến khi cô lại một lần nữa cùng anh tận hưởng xong thì đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cô được anh phục vụ chu đáo. Khi họ nằm trở lại giường, thời gian đã sắp đến 12 giờ. Lúc này, toàn thân Phương Thư Mạn toát lên vẻ thỏa mãn lười biếng. Cô giống như một chú mèo con ăn no uống đủ bắt đầu buồn ngủ. Nằm gọn trong vòng tay Tịch Thận Trạch, nhắm mắt lim dim, không lâu sau, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi, ôm nhau ngủ một đêm. Đến trưa hôm sau khi Phương Thư Mạn tỉnh dậy, cô vẫn còn nằm trong vòng tay Tịch Thận Trạch. Cô ngái ngủ nhìn anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Anh cũng chưa dậy à? Tịch Thận Trạch cười nói. Đợi em dậy cùng. Phương Thư Mạn vùi mặt vào ngực anh, dường như không có ý định đứng dậy. Tịch Thận Trạch bèn nán lại giường với cô. Đến khi hai người rửa mặt thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài thì đã hai tiếng sau. Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn đi ăn trưa trước, sau đó mới đến bảo tàng thành phố Tân chơi. Khi ra khỏi bảo tàng thì đã 5 giờ chiều. Bảo tàng cách địa danh của thành phố Tân không xa. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bèn đi bộ đến trước địa danh của thành phố Tân. Hai người định chụp một bức ảnh ở đây. Tịch Thận Trạch tìm một thanh niên đi ngang qua, nhờ họ chụp cho hai người một bức ảnh. Trong bức ảnh, hai người nhìn nhau đắm đuối, tình yêu trong mắt thể hiện rõ ràng. Hai bức ảnh trong đám cưới là họ chụp ở cùng một địa danh nhưng cách nhau một khoảng thời gian sai lệch. Bây giờ cuối cùng cũng trở thành cùng thời gian cùng không gian trong khoảnh khắc này. Ngày 14 tháng 6, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch lên chuyến tàu kết thúc chuyến du lịch tuần trăng mật. Họ chọn đi tàu hỏa về thành phố Thẩm. Năm xưa cô một mình khóc lóc ngồi tàu hỏa rời khỏi thành phố Thẩm. Bây giờ anh sẽ đưa cô đi tàu hỏa về nhà ở thành phố Thẩm. Vì thời gian hơi dài nên Tịch Thận Trạch đã mua hai vé giường nằm. Đều là giường dưới, trên đường về nhà bằng tàu hỏa. Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch ngoài việc trò chuyện cười đùa, ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, còn chơi cả cờ caro. Hai người nói rõ trước là nếu chơi 5 ván thắng 3, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với đối phương. Bất kể là gì thì người thua đều phải đồng ý vô điều kiện. Tịch Thận Trạch thua, Phương Thư Mạn nói, anh nhường em à, nếu không, với bộ não này của anh sao có thể thua cô được. Tịch Thận Trạch bất lực cười khổ, anh nhường em thế nào. Cũng đúng, Phương Thư Mạn lại cảm thấy khi họ chơi thực sự rất căng thẳng. Cơ bản là anh luôn bám sát cô. Em muốn đưa ra yêu cầu gì nhỉ? Để em nghĩ xem nào. Cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe lùi lại nhanh chóng, suy nghĩ rất nghiêm túc trong chốc lát, sau đó vui vẻ đưa ra yêu cầu với anh. Anh Thận, tối nay anh nấu cơm chiên trứng cho em ăn nhé. Tịch Thận Trạch giờ khóc giờ cười. Nhưng anh biết, với cô, hạnh phúc chính là một đĩa cơm chiên trứng do chính tay anh làm. Anh đứng dậy từ phía đối diện, di chuyển lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô, nhẹ giọng đồng ý, được, cho thêm xúc xích và cà rốt vào cho em, thêm cả đậu Hà Lan nữa, được, cách chương.